Chương 435, tiêu đề quân đã trận vong. Thiên chế phong thái chính là chỉ trước mắt loại tình huống này sao? Long Hy Thược trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy từ ngữ. Cũng không hề để ý sắc khu đỏ bừng xấu hổ sắc mặt, Long Hy Thược vẫn như cũ tế tế nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt mỹ hảo kiểu thân thể. Người này còn ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem nắm bắt và táo ngón tay của hầu như trắng bệnh, sắc khu tự nhiên cũng tin tưởng tự thân tình huống. Đã kinh hơi có chút cứng còng thân thể không dám chút nào có bất kỳ động tác, sợ mình mặt động tác mang đến dụ hoặc thật sâu kích thích đến tên trước mắt này. Như vậy lời nói, Saku thực sự không biết nên như thế nào đối mặt càng thêm mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác. Ô tỷ tỷ dáng vẻ là ở dụ hoặc ta sao? Kim trong mắt màu tím híp lại, Long Hy Thược sạch trừng tiếng nói trong hàm chứa mềm mại như tơ ác ý hôn ở, hôn đàn ngươi, ngươi muốn làm gì? Cảm thụ được Long Hy Thược trong giọng nói mơ hồ hàm nghĩa. Sakura sắc mặt không biết là bởi vì tức giận đỏ lên vẫn là nguyên vu thiếu nữ bản năng ý xấu hổ. Bất quá cái kia một tiếng khinh ngữ tựa như chất vấn nhưng là không có một chút khiến người ta khẩn trương ý tứ hàm xúc. Không có gì a, tức đã là như thế êm ái lực lượng cũng đủ để cho Sakura tạm thời mất đi cân bằng. Không kịp đẩy ra thiếu niên ở trước mắt, cánh tay lại gấp vội vàng quấn lấy cổ của hắn, tránh khỏi chính mình bởi vì kinh sợ mà ngã xuống khả năng. Loại cảm giác này thật đúng là chứng kiến Long Hy Thược triển hiện hoàn toàn bất đồng một mặt, sắc quy nguyên bản còn hoảng loạn trong lòng không biết tính sao hoàn toàn bị bình phục tới. Ta đây sao làm sao vậy? Cảm giác được trước ngực một hít một thở giữa nhiệt độ, sắc quy có chút trận tròn mắt. Đang ở sắc quy miên man suy nghĩ thời điểm, sắc quy bản năng co rút lại cánh tay, phảng phất để cho mình cùng thiếu niên ở trước mắt linh hồn càng thêm tiếp cận. Ừ mà cảm thụ được sắc quy loại ý nghĩ này, Long Hy Thược lại đột nhiên ngẩng đầu. Hướng phía tóc dài màu đen mặt mũi trọn nhìn chòng chọc 30 giây, sau đó lần nữa không tiếng động đắm chìm trong cái loại này cảm thụ trong. Như loại này cùng loại người bình thường mềm yếu hắn vẫn rất ít tại người bên cạnh trước mặt biểu diễn qua đây, cũng chỉ có này số ít giống như Unoha Nazets, dù nạ các loại nữ tính mịch có thể cảm nhận được loại này ôn hình, bất quá nếu như trưởng thành, phần kia nội tâm chỗ sâu nhất không an toàn cảm giác cũng sẽ không chút nào đơn giản biến mất đi. Loại này dường như nội tâm mơ hồ đau xót là một cái đạo lý đi. Mặc dù sẽ mang tính lựa chọn quên cùng cố ý xóa đi, thế nhưng tại nội tâm sở không biết tên địa phương, đau xót thủy chung sẽ có bị chạm đến cái kia một ngày đi. Lời nói như vậy ta liền hơi chút làm nũng một lần đi. Mặc dù nói ra như vậy có chút tính trẻ con thoại ngữ, nhưng mà Long Hy Thược ngưng mắt nhìn sắc của trong mắt, đã không chần chờ cũng không có cuồng loạn. Ngược lại chớp động trước nay chưa có lánh tĩnh cùng ánh sáng trí tuệ. Yên lặng ở nơi này ôn nhu trong chốc lát đã kinh rất thỏa mãn, huống chi trước mắt mang đến ôn hình ôm ấp từ nay về sau nhưng chỉ có một mình hắn, không cần phải đang tiếp tục ham muốn này nháy mắt cảm thụ. Ngươi nghe hắn đường hoàng nói ra làm nũng như vậy thoại ngữ, sắc khuôn mặt nhưng không có hiện lên đồng ý thần sắc. Trong mắt vô cùng kinh ngạc chi mời ngược lại càng sâu. Cái này khoảnh khắc nàng càng thêm nhìn không thấu lúc này còn ghé vào trước ngực mình thiếu niên. Cái loại này năm tháng thấm thoát cư nhiên xuất hiện tại thiếu niên này non nớt gương mặt. Như vậy Sakura cảm thấy không thể tưởng tượng được bất luận thấy thế nào. Người này cũng không có chính mình đại đi. Cái loại này ánh mắt mê mang mặc dù đang khoảng khắc liền biến mất. Thế nhưng sở hữu một viên tỉ mỉ Sakura cũng không có dễ dàng đem vừa rồi thuộc về vì hảo giác sản sinh. Bất quá khoảnh khắc. Long Hy Thược lần nữa khôi phục được thường ngày cái loại này hi hi ha ha thần tình, ngửa mặt lên, Long Hy Thược trong giọng nói lô mảng ý rõ ràng. Ôi chao đang ở sạc khuôn muốn chạy trốn tựa như ly khai nơi đây thời điểm, Long Hy Thược lại đột nhiên làm ra kinh người động tác. Đây là mới vừa tạ lễ, xin cho loại cảm giác này vĩnh viễn thuộc về ta. Long Hy Thược hai tay nâng lên sạc khuôn mặt ngạch, ở nàng kinh ngạc nhãn thần, nặng nghề ở của nàng hồng môi hôn một. Cảm giác được một loại cực kỳ mềm mại xúc cảm khắc ở môi của mình, trong lúc lơ đảng từ hắn thân ngửi được một hồi làm cho tâm thần người an giật mùi hương thoang thoảng, lập tức một nhiệt huyết sông thẳng đại não, có thể dùng nguyên bản nhỏ bé hồng khuôn mặt trở nên càng thêm phi hồng, từng đợt khói trắng từ nàng đầu trưng đi ra. Ta đi tắm vì che giấu thất thố nỗi lòng, sắc kêu kêu một tiếng liền vội vàng chạy ra. Thực sự là rất tốt xúc cảm đây. Tự tay ở hư không gãi gãi. Long Hy Thược phảng phất rất dư vị một dạng nheo lại con mắt.